Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 50, A Dã, góc truyện audio.com. Thanh âm Lộ Tinh từ nói chuyện không cao, âm cuối khẽ nâng, như là âm điệu biếng nhác. Đoạn Gia Diễn cảm thấy câu hỏi này giống như sấm sét chạm vào đất trong đêm khuya tĩnh lặng, khiến người ta tê cả da đầu. Trong phòng bật máy sưởi, Đoạn Gia Diễn mặc đồ rất mỏng, chân cậu cọ vào chăn, giống như có thể cảm nhận được thân thể chập trùng của người bên dưới lớp chăn này. Tay chân alpha thon dài rắn chắc Đoạn Gia Diễn ngồi trên người hắn, chỉ cảm thấy cơ thể đối phương cứng rắn, cả ngón tay đặt trên eo cậu cũng thon dài mạnh mẽ. Eo thật ngứa, hơn nữa, kiểu kích thích thế này cậu chưa từng trải qua, kèm theo tin tức tố alpha như có như không, khiến bên tai Đoạn Gia Diễn nóng bừng lên. Rõ ràng là đang ở nhà của mình, nhưng toàn thân Đoạn Gia Diễn từ trên xuống dưới đều cảm thấy không được tự nhiên. Cậu giãy giụa một chút, hơi co người lại, muốn trượt xuống khỏi người Lộ Tinh Từ. Nhận ra cậu chống cự, alpha vốn lười biếng khẽ nhếch đôi lông mày, trong mắt xẹt qua một tia không vui. Hắn hạ mắt, sau đó phối hợp buông tay ra, để Đoạn Gia Diễn đi xuống. Đến khi chân đạp vào dép lê, Đoạn Gia Diễn mới hồi phục tinh thần sau cơn quẫn bách. Cậu không thể tin nổi nhìn chằm chằm Lộ Tinh Từ. Cậu giả bộ ngủ, vốn dĩ đang ngủ, nhưng cậu vừa mở cửa liền tỉnh. Tay nam sinh khoát lên trán, tùy ý xoa xoa mái tóc tán loạn của mình. Muốn nhìn xem cậu định làm gì, còn rất biết cách khen người khác. Thấy Đoạn Gia Diễn nói không ra lời, hắn nở nụ cười. Nếu cậu không nói tôi là heo, vậy thì càng tốt hơn. Tôi rút lại câu đó. Đoạn Gia Diễn nhìn độ cong khóe môi của hắn, nhận thấy cảm giác miệng lưỡi khô khốc ban nãy lại tới. Đoạn Gia Diễn vô thức nuốt một ngụm nước miếng, muốn nuốt cảm giác không dễ chịu kia xuống. Cậu không chỉ không lạ giường, còn nắm giữ kỹ năng diễn xuất kinh người, heo không thể so sánh được với cậu. Cậu thì sao? Lộ Tinh Từ chống thân mình ngồi dậy, lười nhác nói. Cậu cũng lạ giường. Đoạn Gia Diễn nhìn hắn trong chốc lát. Ở thời điểm nào đó Đoạn Gia Diễn không nhận ra cậu bắt đầu lộ ra chút xoắn xuýt đối với Lộ Tinh Từ, lại có chút mờ mịt. Cậu không quen phải không? Giọng điệu nam sinh bình tĩnh, một lần nữa đâm thủng nguyên do cậu ngủ không yên. Cho dù thế nào, hôm nay phó viện rời đi quả thật gây ảnh hưởng không nhỏ cho cậu. Hơn nữa Lộ Tinh Từ còn nằm ở phòng khách nhà cậu. Đoạn Gia Diễn do dự trong chốc lát, cuối cùng đơn giản gật gật đầu. Cậu vừa thành thật vừa ngoan ngoãn trả lời, cho dù biết cậu không phải có ý đó, nhưng bộ dáng bây giờ của Đoạn Gia Diễn vẫn đặc biệt mê người. Lộ Tinh Từ nhìn cậu một lúc lâu, trầm thấp than một tiếng. Hắn ghé sát vào Đoạn Gia Diễn, nở nụ cười nhẹ. Có muốn xem phim không? Xem một lát, xem chán thì ngủ. Đoạn Gia Diễn cảm thấy đề nghị này cũng không tệ. Cậu hỏi một câu, vậy cậu có xem không? Xem, Lộ Tinh Từ nói, nhìn về phía bên cạnh. Cậu mở TV đi, rồi đến đây ngồi. Đoạn Gia Diễn nhìn chỗ kế bên Lộ Tinh Từ, ánh mắt dừng lại, cuối cùng vẫn nghe lời hắn bật TV lên, ngồi xuống chỗ bên cạnh Lộ Tinh Từ. Đoạn Gia Diễn nhìn màn hình TV. Có phim nào khiến người xem có dục vọng đi ngủ không? Lộ Tinh Từ ngắm màn hình. The Legend of 1900. Cái này thôi miên không? Thôi miên, Lộ Tinh Từ nói. Năm cấp 2 giáo viên tiếng Anh mở, nửa lớp đều nằm ngủ. Vậy xem cái này, giống như Lộ Tinh Từ nói, cuộn phim này đối với Đoạn Gia Diễn có. Góc truyện audio.com, hơi quá sâu sắc, một lúc sau, cậu đã cảm thấy hơi ủ rũ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt. Đoạn Gia Diễn ngửi thấy hương vị chanh như có như không, ấm áp lại thanh nhạt. Cậu không khỏi nhích lại gần bên đó. Thứ làm cậu thoải mái tùy ý để cậu dựa sát vào, tiếng đàn dương cầm trong phim cũng trở nên dần dần mơ hồ. Cậu chậm rãi chìm vào trong mộng. Không biết qua bao lâu, Đoạn Gia Diễn cảm giác có ánh sáng rơi vào trên mí mắt. Trong chốc lát cậu phản ứng lại, mới ý thức được đó là mặt trời. Đoạn Gia Diễn ngủ đến mơ mơ màng màng, trên người lại nặng tựa ngàn cân, tựa như có cái gì đó bọc lại cả thân thể làm cậu không thể nhúc nhích. Đoạn Gia Diễn hàm hồ nỉ non vài tiếng, theo thói quen kéo giãn tay chân. Mà cậu vừa duỗi một chân ra, cả người cũng bị trượt xuống. Ý thức được mình sắp lăn xuống, Đoạn Gia Diễn hé mở mắt, không đợi cậu giữ lấy sofa, cánh tay ôm ngang eo kéo một cái, cậu một lần nữa bị kéo vào lồng ngực người này. Đối diện với đôi mắt đen thẳm, một chút buồn ngủ còn sót lại của Đoạn Gia Diễn cũng ngay lập tức biến thành tro bụi. Cậu theo bản năng muốn đứng dậy rời đi, nhưng tay chân hai người bọn họ đều quấn lấy nhau, chân hắn thậm chí còn áp lên người cậu. Lộ Tinh Từ, Đoạn Gia Diễn hạ thấp giọng xuống. Đứng lên, đừng đè tôi. Người kia có lẽ cũng vừa tỉnh ngủ, đối với yêu cầu của cậu, lười biếng nâng mí mắt vẫn không có ý muốn buông tay cho cậu đi. Đoạn Gia Diễn đang định lặp lại một lần nữa, hắn đột nhiên đem đầu chôn bên cổ cậu, sợi tóc mềm mại cọ qua da thịt Đoạn Gia Diễn. Đoạn Gia Diễn không tự chủ được nghiêng mắt, Từ góc độ của cậu, chỉ có thể thấy một nửa gò má của Lộ Tinh Từ, hàm dưới nam sinh sắc nét lại rõ ràng. Cậu thấy hầu kết hắn lăn một cái. Đoạn Gia Diễn rốt cuộc ý thức được người này đang làm gì. Lộ Tinh Từ đang ngửi mùi vị của cậu, hơn nữa có lẽ bởi vì sung sướng và thỏa mãn, hầu kết cũng hơi rung động. Hành động vừa thân mật lại vừa ngả ngớn, khiến máu nóng toàn thân Đoạn Gia Diễn dâng trào, cậu cũng không biết phản ứng đầu tiên của hắn vào sáng sớm lại là thế này. Đoạn Gia Diễn không chút khách khí đá vào bắp chân rắn chắc thon dài của Alpha này, thấp giọng nhắc nhở. Đứng lên, nam sinh chậm gì gì từ trên người cậu bò dậy. Như là không cảm giác được tâm tình của Đoạn Gia Diễn, thái độ tự nhiên, khách khí ân cần thăm hỏi một tiếng. Sớm, Đoạn Gia Diễn nghe tiếng sớm này, nhìn ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Cậu không so đo tính toán hành động hồi nãy của Lộ Tinh Từ nữa, vừa tìm di động vừa hỏi. Bây giờ mấy giờ rồi? Hắn quét mắt nhìn đồng hồ treo tường nhà cậu. 9:30, cậu với Lộ Tinh Từ vào tiết tự học buổi tối hôm qua song song mất tích, sáng nay lại nghỉ thêm nửa buổi, trường học không có khả năng không có động tĩnh gì. Đoạn Gia Diễn lúc này tìm được di động của mình. Quả nhiên, trên màn hình có mấy cuộc gọi nhỡ của Phó Viện. Đoạn Gia Diễn vừa định gọi lại, lại nghĩ tới không chừng Phó Viện đang làm việc, cậu nhanh chóng gõ ra một tin nhắn. Tối hôm qua con không qua đêm bên ngoài, về nhà ở, sáng nay ngủ quên mất, mẹ đừng lo lắng. Đóng ngoặc vuông, gửi xong tin nhắn, Đoạn Gia Diễn từ sofa đứng dậy, xỏ dép vào chạy đi rửa mặt. Lộ Tinh Từ nhìn cậu hoang mang hoảng loạn, cảm thấy rất bất ngờ. Tôi còn tưởng cậu muốn trốn học, tôi không học, gocchuyenaudio.com, và tôi trốn học hình như đâu có liên quan. Đoạn Gia Diễn nghĩ tới đây, thấy Lộ Tinh Từ vẫn không nhanh không chậm, cậu hối hắn. Cậu cũng nhanh lên, cậu rất ít khi đến muộn đúng chứ? Đoạn Gia Diễn bước mấy bước về phòng của mình, Lộ Tinh Từ cũng mở điện thoại gọi điện cho Khương Giao. Lúc bọn họ đến được trường học, cổng trường Nhất Trung đã sớm đóng lại rồi. Đoạn Gia Diễn nhìn phòng bảo vệ trực tiếp quay đầu bước đi vừa nói với Lộ Tinh Từ. Đi, chúng ta trèo tường đi vào. Lộ Tinh Từ vốn định cứ thế đi vào như bình thường, dù sao bảo vệ Nhất Trung đều biết hắn. Thế nhưng nhìn bộ dáng Đoạn Gia Diễn có vẻ rất quen thuộc tình huống này, hắn cảm thấy cũng khá thú vị, dứt khoát đi theo bên cạnh Đoạn Gia Diễn. Hắn thuận miệng hỏi, cậu thường xuyên trèo tường. Trước kia thường xuyên, Đoạn Gia Diễn nói, sau khi ở ký túc xá trường thì không cần nữa, kế bên cổng nhỏ ở phía nam có một chỗ cực kỳ dễ trèo, nhấc chân là có thể đi qua. Như là cảm thấy kiểu so sánh này không đủ sức thuyết phục, Đoạn Gia Diễn bổ sung. Tống Ý còn nhảy qua được. Giống như Đoạn Gia Diễn nói, tường bên này hơi thấp, bên trên bồn hoa trồng thêm mấy cây kim ngân. Đoạn Gia Diễn dẫm lên bồn hoa, ngựa quen đường cũ nhảy lên, cậu vừa đạp xuống đất, đột nhiên trước mặt xuất hiện một người. Không chỉ bọn học sinh biết tường này dễ trèo, mấy giáo viên cũng đã đấu trí đấu dũng với học sinh nhiều năm rồi, chẳng hạn như tường chủ nhiệm, đương nhiên biết ngồi chỗ này ôm cây đợi thỏ. Ấy, tường chủ nhiệm với Đoạn Gia Diễn bốn mắt nhìn nhau, thấy là cậu kinh ngạc qua đi, tường chủ nhiệm lộ ra biểu cảm thật đúng lúc. Tôi còn đang tìm em đây, cuối cùng em lại tự dâng mình tới. Đoạn Gia Diễn liếc nhìn tưởng chủ nhiệm một cái, trong lòng nhịn không được cảm khái một tiếng địch, sau đó lập tức lớn tiếng gọi Lộ Tinh Từ bên ngoài tường. Cậu đừng nhảy a, có nguy hiểm, tưởng chủ nhiệm sao có thể để cá lọt lưới, cũng hô to giống Đoạn Gia Diễn. Bạn học nào ở bên kia tường, tôi đã bắt được Đoạn Gia Diễn, em không cần phải nghĩ cách trốn tránh trách nhiệm, tôi sớm hay muộn cũng sẽ hỏi ra tên của em. Đoạn Gia Diễn, cậu đi đi, yên tâm, cho dù tôi bị bắt viết kiểm điểm 3.000 chữ thì cũng sẽ không bán đứng cậu. Tưởng chủ nhiệm trợn mắt nhìn cậu quát lớn một tiếng. Đoạn Gia Diễn, có, tưởng chủ nhiệm trăm triệu không nghĩ tới cậu còn thanh thản tiếp tục lải nhải, tức càng thêm tức. Em, Đoạn Gia Diễn, gạch dưới em ấy. Lộ ca, trong lúc hai người bọn họ la hét đến hăng say, Lộ Tinh Từ duỗi tay nắm lấy tường, cũng nhảy xuống. Trong nháy mắt Đoạn Gia Diễn lộ ra vẻ mặt người này sao lại như vậy cơ chứ, tưởng chủ nhiệm cực kỳ vừa lòng, nói với Đoạn Gia Diễn. Em nên học tập người ta, làm sai chính là làm sai, dám làm dám chịu. Lời này vừa nói xong, ông thu lại vẻ mặt vừa lòng. Tiết tự học tối hôm qua hai em cũng vắng mặt đúng không? Lúc tôi đi kiểm tra hỏi bạn học lớp các em, đám này nói hai em đã xin phép cô Triệu, tôi cố ý đi hỏi thế nhưng cô Triệu căn bản không biết tình hình. Đoạn Gia Diễn thật không nghĩ tới cậu thành thật đàng hoàng suốt nhiều này như vậy, hơi thả lỏng ra ngoài chơi một hôm, vừa vặn lại bị tưởng chủ nhiệm tóm được. Tưởng chủ nhiệm quở trách cậu và Lộ Tinh Từ từng tội danh một. Bỏ tiết tự học buổi tối, nghỉ nửa buổi sáng, còn thông. gocchuyenaudio.com, đồng với các bạn học khác lừa gạt thầy cô. Các em nói xem, bao nhiêu là tội lỗi? Các em đây là muốn vượt trời. Tưởng chủ nhiệm càng nói mặt mày càng lạnh xuống. Thành thật khai, tối hôm qua hai em đi đâu? Đoạn Gia Diễn theo bản năng nhìn về phía Lộ Tinh Từ. Những lúc thế này, cậu càng có khuynh hướng muốn Lộ Tinh Từ quyết định. Hắn tiếp thu ánh mắt cậu, hơi suy tư một lát trực tiếp thẳng thắn. Em với Đoạn Gia Diễn đi chạy bộ Nai Jun 100 km. Đoạn Gia Diễn vội vàng nói tiếp, gần đây áp lực học tập quá lớn, em muốn chạy bộ một chút. Lộ Tinh Từ, tối hôm qua bọn em chạy gặp được thầy Hà, nếu thầy không tin, có thể tìm thầy ấy hỏi một chút. Đoạn Gia Diễn nhìn hắn không chút hoang mang, thầy Hà cũng kéo ra tới, nghĩ thầm thời khắc mấu chốt Lộ ca của chúng ta vẫn rất đáng tin cậy. Mới vừa nghĩ như vậy xong, Tưởng chủ nhiệm giận dữ nở nụ cười, dựng tiếp tục dựng chuyện đi, ông nhìn về phía Lộ Tinh Từ thở dài một tiếng. Em hiện tại không chỉ lừa gạt thầy cô, còn đem cả thầy cô ra làm chứng giả. Lộ Tinh Từ, Đoạn Gia Diễn, Tưởng chủ nhiệm lại nhìn về phía Đoạn Gia Diễn, từ lần tóm hai học sinh này trong quán net cộng thêm chuyện Lộ Tinh Từ đọc bản kiểm điểm dưới đài kéo cờ, ông ít nhiều cũng nghe được mấy lời đồn về hai người bọn họ. Thấy thành tích của Lộ Tinh Từ vẫn không bị thụt lùi, Đoạn Gia Diễn liên thi thành phố còn tiến bộ lớn như vậy, ông cũng mắt nhắm mắt mở đối với hai học sinh có khả năng yêu sớm này. Không nghĩ tới lúc này gặp phải phiền toái như vậy, nếu Lộ Tinh Từ thật sự bị Đoạn Gia Diễn làm hư. Không chỉ mình ông gánh không nổi trách nhiệm, các giáo viên khác cũng sẽ không gánh nổi trách nhiệm này. Sau một phen suy tư, vẻ mặt Tưởng chủ nhiệm nghiêm túc. Tôi không quản được hai em, nhưng có người có thể quản được. Ông nhìn Lộ Tinh Từ. Nhà trường đã liên hệ với gia đình các em, mẹ em chủ động đề nghị tới trường học một chuyến, để hiểu rõ tình trạng của em bây giờ. Tưởng chủ nhiệm vừa dứt lời, Lộ Tinh Từ bình tĩnh đáp một tiếng. Lúc nãy hắn gọi điện thoại cho Khương Giao, nghe nói hắn ra ngoài cùng Đoạn Gia Diễn, bà nói chuyện cũng mang theo mấy phần trêu chọc. Hắn đoán chừng Khương Giao tới cũng chỉ để xem náo nhiệt thôi. Tưởng chủ nhiệm nhìn bộ dạng bình tĩnh này của Lộ Tinh Từ, lắc lắc đầu, lại nhìn về phía Đoạn Gia Diễn. Còn em, người nhà không ở thành phố, em liền tạo phản. Trước đó không phải còn biểu hiện rất tốt sao? Đoạn Gia Diễn có kinh nghiệm chinh chiến xa trường, chẳng mấy để tâm đến mấy kiểu phê bình giáo dục thế này. Nhưng cậu vẫn hết sức phối hợp cực kỳ đến nơi đến chốn gật đầu đồng ý. Tưởng chủ nhiệm nhìn bộ dáng nghe tai này lọt tai kia của cậu, nhíu nhíu mày. Buổi chiều tự giác đến văn phòng kiểm điểm, nói xong hận rèn sắt không thành thép lắc đầu, xoay người rời đi. Buổi chiều tiết tiếng Anh, Đoạn Gia Diễn học được nửa tiết, Triệu Mẫn Quân gọi cậu đi. Mẹ của Lộ Tinh Từ tới, Tưởng chủ nhiệm kêu em với Lộ Tinh Từ cùng qua đó. Đoạn Gia Diễn nhìn cô, đáp một tiếng, Triệu Mẫn Quân thấy vẻ mặt cậu không tự nhiên, trấn an nói. Em đừng lo lắng, cũng không phải chuyện gì lớn, cô đã đáp ứng phó viện chiếu cô em, lát nữa cô đi với em sang đó. Vẻ mặt Đoạn Gia Diễn mềm xuống, cậu gật gật đầu. Cảm ơn cô Triệu, không có việc gì, Triệu Mẫn Quân dùng mắt ra hiệu cửa sau, em gọi Lộ Tinh Từ ra đi, nhỏ giọng một, góc chuyện audio.com, chút, đi đến phòng tiếp khách Đoạn Gia Diễn đứng ở ngoài cửa nhìn vào thấy được cảnh tượng bên trong. Bên trong phòng tiếp khách lớn, phó hiệu trưởng Nhất Trung ngồi đối diện Khương Giao, lúc nói chuyện với Khương Giao, bộ dáng còn rất khách khí. Đoạn Gia Diễn nghe thấy giọng nói chứa ý cười của Tưởng chủ nhiệm. Chuyện này, thật ra thì cũng không phải chuyện lớn gì, lại làm phiền ngài tự mình đến đây một chuyến. Dù là Đoạn Gia Diễn, cũng nhìn ra được thái độ của bọn họ. Có vẻ Khương Giao vừa đến, mấy vấn đề bị chủ nhiệm Tưởng nói đến kinh thiên động địa, đều biến thành chuyện nhỏ. Triệu Mẫn Quân đẩy cửa đi vào, Đoạn Gia Diễn theo đằng sau cô. Lộ Tinh Từ nhìn bộ dáng quy củ của cậu, khóe môi hơi kéo lên, thấp giọng hỏi. Khẩn trương sao? Đoạn Gia Diễn gật gật đầu, lại lắc đầu. Cậu không khẩn trương vì cảnh tượng này, nhưng vừa nãy Đoạn Gia Diễn ngẫm lại một chút, Lộ Tinh Từ trốn học đến trễ, hình như không tránh khỏi liên quan đến cậu. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, mọi vấn đề đều do chính cậu mà thôi. Hơn nữa lúc này Khương Giao tới, đến trước mặt người lớn nhà người ta, Đoạn Gia Diễn ít nhiều có cảm giác áy náy giống như dạy hư con người khác vậy. Tưởng chủ nhiệm còn đang giải thích, học sinh vô cơ trốn học các thầy cô đương nhiên sẽ lo lắng, may mà hai đứa trẻ này không gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Phó hiệu trưởng cũng gật gật đầu, nghe nói là áp lực học tập quá lớn, gần đây cũng có không ít phụ huynh ý kiến, nhà trường đang xem xét lại có lẽ cần phải giảm bớt áp lực cho học sinh một cách thích hợp. Đoạn Gia Diễn nghe đến đây, cảm thấy kinh ngạc liếc mắt nhìn Lộ Tinh Từ một cái. Tuy rằng lớp 11 nhẹ nhàng hơn lớp 12 rất nhiều, nhưng Nhất Trung vẫn là trường học danh giá ở Ninh Thành, áp lực học tập đương nhiên tồn tại. nhưng chỉ bởi vì Lộ Tinh từ thuận miệng nói một câu áp lực lớn, mặc kệ là thật hay giả, phó hiệu trưởng trường bọn họ ngày thường khuyến nghị mọi người ăn cơm chào cờ cũng cần phải mang theo vở ghi chép, giờ phút này lại bắt đầu tuyên dương giảm sức ép. Đoạn Gia Diễn nhịn không được xấu xa nghĩ, nếu tối hôm qua Lộ Tinh từ đi chơi game, có phải phó hiệu trưởng sẽ cổ vũ mọi người hãy thường xuyên đi chơi net không? Lộ Tinh từ không biết cậu đang vui vẻ cái gì, mặt mày cũng tươi cả lên. Vui vẻ như vậy một lát, Đoạn Gia Diễn có lẽ cũng ý thức được mình đang trong trường hợp nào, bắt đầu nỗ lực nhịn cười. Lộ Tinh từ đem một loạt biểu tình của cậu thu vào mắt cũng không tiếng động cười cười. Khương Giao bất động thanh sắc quét mắt nhìn hai đứa trẻ này một cái, khẽ nâng mày. Làm mọi người lo lắng rồi, bà ôn nhu nói, chuyện tối hôm qua, Lộ Tinh từ thật ra đã nói trước với tôi. Cũng trách tôi không truy hỏi đến cùng, không biết nó chưa xin thầy cô nghỉ. Tưởng chủ nhiệm ngẩn người, thấy Lộ Tinh từ liếc mắt một cái, hiểu ra Khương Giao đây là đang che chở con trai mình, vội vàng cười nói. Vậy mới nói, em ấy thường ngày hiểu chuyện như vậy, sao có thể không thông báo gì đã chạy đi. Đoạn Gia Diễn không nhịn được nhìn Khương Giao nhiều thêm một chút. Cậu thấy gì này trực tiếp ôm hết mọi trách nhiệm, hình như thật sự có vẻ rất ngầu. Lộ Tinh từ không có gì bất ngờ. Từ nhỏ đến lớn, mẹ hắn ở bên ngoài luôn giúp đỡ hắn trước, hắn đều không cảm thấy kinh ngạc. Khương Giao gật gật đầu. Sự tình biến thành như vậy cũng một phần do trách nhiệm của tôi. Phó, góc truyện audio.com, hiệu trưởng nghe đến đây, không thể không chen lời. Nói đến cùng, vẫn là do học tập áp lực quá lớn, học sinh có thành tích tốt như vậy cũng có lúc không chịu nổi. Từ trong văn phòng đi ra, Đoạn Gia Diễn còn có chút hoảng hốt. Cậu vốn dĩ cho rằng chính mình ít nhất cũng bị nhắc nhở hai câu, nhưng từ đầu tới cuối tưởng chủ nhiệm căn bản không giận dữ với cậu câu nào. Đoạn Gia Diễn hiểu đây là bởi vì ai thấy Khương Giao với Triệu Mẫn Quân đã nói chuyện xong, Đoạn Gia Diễn do dự một lát tiến lên một bước. Dì ơi, một tiếng này của cậu khiến Lộ Tinh Từ và Khương Giao đều quay lại nhìn. Không phải lần đầu tiên Đoạn Gia Diễn nói chuyện với bà, lần đó Đoạn Gia Diễn chỉ xem bà như phụ huynh của học sinh bình thường, nên chưa kịp nhìn kỹ dung mạo Khương Giao. Lúc này nhìn kỹ, mới phát hiện ngũ quan bà với Lộ Tinh Từ đúng thật là có chỗ tương tự, đặc biệt là đôi mắt. Mắt Khương Giao là mắt phượng, khi không cười có chút sắc bén, nhưng bởi vì khí chất dịu dàng, nên không đem lại cảm giác vênh váo kiêu ngạo. Thật xin lỗi, gì? Đoạn Gia Diễn nhìn bà, hiếm thấy có chút co quắp. Tối hôm qua là bởi vì con, Lộ Tinh Từ mới không về nhà. Làm gì thêm phiền toái rồi? Khương Giao nhìn cậu một lúc lâu. Đến khi Lộ Tinh Từ không nhịn được muốn chen vào, Khương Giao mở miệng, nét mặt ôn hòa. Không có gì phiền toái, con là đứa trẻ tốt. Bà nhìn Đoạn Gia Diễn bởi vì câu này mà có chút xấu hổ, ý vị thâm trường bổ sung. Dì phải cảm ơn con, Khương Giao nói, lại nhìn Lộ Tinh Từ, hắn khẽ cười cười tựa như rất hài lòng khi nghe bà nói như vậy. Khương Giao không khỏi bật cười. Người chưa đuổi đến tay đã biết che chở, nếu theo đuổi được rồi thì sẽ thành cái dạng gì đây? Hai con trở về học đi, bà nói, cuối cùng nở nụ cười nhìn Đoạn Gia Diễn. Dì đi trước, chờ thân ảnh của bà biến mất ở cầu thang, Đoạn Gia Diễn nhịn không được nói. Mẹ cậu thật tốt, đó là bởi vì bà ấy thích cậu, Lộ Tinh Từ chậm gì gì nói. Nếu bà ấy không thích cậu, khẳng định cậu sẽ hận bà đến nghiến răng. Đoạn Gia Diễn cạn lời, cậu sao có thể diễn tả mẹ mình như vậy? Cậu không hỏi vì sao bà ấy thích cậu, tại sao tôi phải hỏi? Đoạn Gia Diễn rất có tự tin. Ở tình huống bình thường, các cô chú tinh mắt đều thích tôi. Lộ Tinh Từ nhìn xuống, giọng nói nhu hòa. Bởi vì tôi thích cậu, tiếng yêu thích kia đột nhiên nói ra, Đoạn Gia Diễn phản xạ có điều kiện rời tầm mắt. Không biết tại sao, phản ứng đầu tiên của cậu chính là không nhìn Lộ Tinh Từ. Tựa như làm vậy có thể thoát khỏi cảm xúc lạ thường này. Trái tim như ngập trong nước ngọt liên tiếp có khí ga ục ục thay phiên nhau xông tới. Nỗi lòng không khỏi lơ lửng vô định. Lộ Tinh Từ nhìn cậu vô ý thức mím môi, đột nhiên nói. A Dã, Đoạn Gia Diễn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm hắn. Lộ Tinh Từ bị cậu nhìn thẳng, cũng không chột dạ, thản nhiên nói. Hôm qua tôi xem ảnh chụp của cậu thấy mặt sau viết hai chữ này. Sau này tôi có thể gọi cậu như vậy không? Hắn biết đây là tên thân mật của Đoạn Gia Diễn. Hắn từng nghe phó viện gọi Đoạn Gia Diễn như vậy. Hắn muốn thử xem Đoạn Gia Diễn có thể để hắn gọi cậu bằng cái tên đó không? Đoạn Gia Diễn sau khi nghe xong, hơi hơi nhíu mày, tốc độ nói rất nhanh. Kêu la cái gì, cậu còn muốn gọi cái gì vậy chứ? Cậu nói xong, cũng không nhìn Lộ Tinh Từ, bước nhanh về phía phòng học. Lộ Tinh Từ nhìn Đoạn Gia Diễn đầu cũng không quay lại đi thẳng về phía trước hình. Góc truyện audio.com, như định mặc kệ bỏ hắn ở lại. Hắn nhìn bóng dáng cậu, hiếm thấy tự suy nghĩ lại một hồi, hành vi vừa nãy của mình có phải hơi không thích hợp không? Cứ như vậy gọi tên thân mật của người ta, hình như có hơi quá thân thiết. Đoạn Gia Diễn vừa đi, vừa chú ý tới người đằng sau. Không giống như biểu hiện cường thế ở bên ngoài, trong nháy mắt vừa nãy, Đoạn Gia Diễn cảm thấy mình giống như khinh khí cầu bị đâm thủng, hết thảy từng lớp phòng bị đều lách cách muốn sụp đổ. Cậu sở dĩ đầu cũng không quay lại mà rời đi, là bởi vì không muốn lộ Tinh Từ thấy bộ dạng ngốc nghếch của mình bây giờ. Cậu đỏ mặt, Đoạn Gia Diễn từ nhỏ đến lớn đều rất ít khi đỏ mặt, cùng lắm nếu ngượng ngùng chỉ có thể thấy tai đỏ một chút, tình huống ngượng ngùng đến thiêu cháy cổ này thì đúng thật là hiếm thấy. Chỉ mới gọi cái tên, rốt cuộc có cái gì chịu không nổi. Có thể có lòng vững vàng một chút được không? Địch chuyện này cũng không thể trách cậu. Bên trong nhận thức của Đoạn Gia Diễn, chỉ có những người cực kỳ thân thiết mới gọi cậu như thế. Lộ Tinh Từ gọi thì tính đi, còn gọi đến như vậy. Trong chốc lát Đoạn Gia Diễn không tìm thấy từ nào thích hợp để hình dung, chỉ cảm thấy hắn gọi đến thân mật lưu luyến, một tiếng liền làm tai cậu tê dại, vừa nãy phải vất vả lắm cậu mới khống chế được biểu tình. Nửa ngày không nghe thấy tiếng bước chân của hắn, Đoạn Gia Diễn dừng bước lại, thở phào, quay đầu lại một chút. Có thể gọi, thanh âm cậu rất thấp, không dám nhìn Lộ Tinh Từ cách cậu một khoảng. Nhưng cậu đừng gọi thân thiết như thế, tôi vừa rồi cũng không phải không cao hứng. Đoạn Gia Diễn vô thức nắm chặt ngón tay, thanh âm hàm hồ. Chỉ là có hơi bất ngờ. Lúc cậu nói chuyện, Lộ Tinh Từ bất chi bất giác đi đến đối diện cậu. Hắn cực kỳ có kiên nhẫn rũ mắt nhìn Đoạn Gia Diễn, khách khí lại lễ phép dò hỏi. Vậy cậu quy định đi, như thế nào mới xem là thân thiết? Tựa hồ còn ngại chưa đủ, hắn bổ sung. Sau này tôi sẽ chú ý. Hắn như là cố ý đến gần Đoạn Gia Diễn như vậy, cố ý nhấn mạnh chữ thân thiết. Bầu không khí ái muội. Đoạn Gia Diễn giống như nhận mệnh nói, cậu tùy tiện đi, gần như Đoạn Gia Diễn vừa dứt lời, A Dã, bởi vì đứng gần, giọng nói nam sinh sát tới, lấp đầy lỗ tai. Giọng hắn vừa thấp lại vừa nhẹ, âm cuối hơi trầm xuống, vành tai Đoạn Gia Diễn tựa như bị cắn một ngụm. Đoạn Gia Diễn ngước mắt nhìn hắn, kinh ngạc với năng lực được một tấc lại muốn tiến một thước của người này. Lộ Tinh Từ cười đến có chút không xong. Giống như nam sinh đang ở tuổi trưởng thành vậy, bởi vì đùa giỡn người trong lòng, nụ cười lộ ra ôn nhu lại trêu chọc. Làm sao mà đỏ mặt vậy? Tác giả có lời muốn nói. Quá xấu hổ rồi anh Cách Chương.